Hứ, tôi cứ thích quấn lấy người đàn ông của cô đấy, cô giỏi thì đánh tôi đi, cách chương.